Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuấn tú của vệ tắc xanh mét. Lời của tên đàn ông làm anh cắn chặt hàm răng, hung hăng trả sát. Suy nghĩ tới lui, vẫn là dùng sức đẩy đối phương ra. Tôi lơ mạt còn chưa kịp thở dốc, ánh mắt lơ đãng liếc qua cửa kính trong suốt, đối diện ánh mắt như cười như không của Chiêm Đông Kình. Vệ tắc dắt tay cô. Chúng ta đi. Cảnh tượng cuối cùng trong tầm mắt là Chiêm Đông Kình cầm cốc nước hướng về phía cô nâng lên. Vệ tắc đưa Tô Lương Mạt lên xe, đóng cửa xe đánh sầm một cái, liếc mắt nhìn con ma men ngoài cửa sổ, tức đến nỗi đập lên tay lái. Chờ anh bỏ đi bộ cảnh phục này, không đánh một trận ra trò thì không được. Tô Lương Mạt ngược lại cảm thấy không có gì. Đừng như vậy, coi như mình xui xẻo thôi. Trên đường trở về, Tô Lương Mạt vẫn luôn cảm thấy ngực bị thứ gì đó đè nén, buồn bực không nói ra được. Vệ tắc mở cửa sổ xe, đưa Tô Lương Mạt tới cửa tiểu khu, vừa đúng lúc Tống Tử Căng dẫn Tô Trạch xuống lầu đi tản bộ. Vệ tắc nói Tô Lương Mạt xuống xe rồi nói mấy câu. Lúc Tống Tử Căng đi tới, vừa vặn xe của anh đã khởi động rời đi. Lương Mạt đứng im tại chỗ, nhìn đuôi xe biến mất ở đầu phố, lúc này mới xoay người định vào nhà. Cô vừa rồi không nhìn thấy người ở phía sau, bởi vì đứng gần đến nỗi sắp đụng vào, lại là buổi tối, Lương Mạt hít một hơi lạnh. Mẹ! Ánh mắt Tống Tử Căng vẫn nhìn chằm chằm nơi đầu phố. Tô Lương Mạt lại kêu lên. Tống Tử Căng thu hồi tầm mắt. Lương Mạt, đưa con về là vệ tắc à? Dạ, cô chỉ đáp nhẹ một tiếng, không có lời dư thừa. Đi về thôi, lát nữa còn phải tắm rửa cho em con nữa. Nói xong kéo tay Tô Trạch đi về phía trước. Về tới nhà, Tô Lương Mạt giúp pha nước tắm, chuẩn bị sẵn quần áo để bên cạnh, sau đó mới ôm Tô Trạch vào phòng tắm tắm rửa. Kể từ khi ba mất tích, Tô Trạch liền ngủ cùng với Tống Tử Căng. Tống Tử Căng dùng khăn lông lau lớn tóc cho con trai, Tô Lương Mạt mặc đồ ngủ cho nó, giữa cánh mũi phảng phất mùi thơm nhẹ. Lương Mạt à? Tống Tử Căng nghẹn một bụng lời nhưng vẫn không nhịn được. Lúc trước con với vệ tác qua lại gần gũi, bây giờ... Tô Lương Mạt tiếp nhận khăn lông trong tay bà. Mẹ, chúng con bây giờ đang yêu nhau. Tô Lương Mạt nghe được vài tiếng thở dài thật khẽ. Nếu đổi lại là trước kia, mẹ nhất định không nói một câu. Nhưng gia cảnh vệ gia thế nào không phải con không biết, huống chi trên đầu con còn vụ án của ba con. Tô Lương Mạt không còn nhỏ, tất nhiên không ngây thơ tới mức có thể tự tin mở miệng nói tình yêu là chuyện của hai người. Cô cầm quần áo mặc từng cái cho Tô Trạch. Mẹ, con đều hiểu ạ. Không hồ đồ là được rồi. Tống Tử Căng không nói thêm nữa. Trong bếp còn chén chưa có rửa, con với Tô Trạch xem tivi một lát đi. Tô Lương Mạt mở kênh thiếu nhi, nhìn thấy Tống Tử Căng đi ra ngoài. Chị, vừa rồi em gặp được cái chú kia. Chú nào cơ? Chú lần trước ôm em ý, vừa nãy cũng là chú ấy mua kem ly cho em. Cái gì? Tô Lương Mạt ngẩng đầu nhìn hướng cửa phòng đóng chặt, cô đè thấp giọng nói. Mẹ cũng ở đó sao? Mẹ đang nói chuyện với một gì, em tự mình chạy đi chơi lại đụng chúng. Sau đó chú còn mua kem ly cho em, rồi lên xe bỏ đi. Chính là chú mà ngày đó chúng ta ngủ lại ở nhà đó sao? Tô Lương Mạt cố gắng diễn đạt lời nói thật rõ ràng, lại không muốn biểu lộ quá nhiều trước mặt trẻ con. Đúng vậy. Như vậy xem ra, Chiêm Đông Kình còn muốn tiến lên trước hơn cô. Tô Lương Mạt không yên lòng xem tivi với Tô Trạch. Chuyện này đừng nói cho mẹ biết. Chị, em biết rồi. Chú mua cho em kem ly thật là ngon. Hôm nào chị sẽ mua cho em. Tô Lương Mạt bận rộn cả một ngày, tan tầm theo thường lệ ngồi xe buýt về nhà. Vệ tác gọi điện thoại, nói là có nhiệm vụ, có lẽ mấy ngày tiếp theo đều phải bề bộn đủ việc. Cô xới xe chuẩn bị qua đường, ngẩng đầu nhìn đèn tín hiệu, đột nhiên một chiếc xe dừng lại bên cạnh. Thắng xe phanh gấp, nghiền con mũi chân phát ra tiếng lốp xe là lộn bén nhọn. Tô Lương Mạt chưa kịp hoàn hồn, nhìn thấy cửa xe một bên mở ra, một đoàn bóng đen bị ném ra ngoài, thân người lăn tới bên chân cô. Là một người đàn ông máu thịt mơ hồ. Trên áo sơ mi trắng, có thể nhìn thấy vết máu rõ ràng. Hai tay hắn ôm bụng thống khổ, lăn lộn dưới đất. Tô Lương Mạt lùi về sau một bước, thấy khuôn mặt Hàn Tăng thò ra từ ghế lái phụ. Hey, cô gái, lão đại của chúng ta nói giúp cô dạy dỗ hắn một trận. Sau này nếu ai dám khi dễ, cô đừng để im lặng. Dựa vào tên bạn trai cô, có công ích gì chứ? Nói xong, Hàn Tăng còn chào cô thật trịnh trọng. Trên đường không ít người qua lại, thấy một màn hoành tráng như vậy không kịp tránh, nghe một đám ánh mắt dò xét Tô Lương Mạt. Bệnh thần kinh. Tô Lương Mạt cầm lấy túi sách trong tay ném về phía Hàn Tăng. Chuyện của tôi không cần các người quản, có bệnh phải không? Mẹ kiếp, Ta thấy đầu óc cô mới có bệnh đấy. Trong tiềm thức Tô Lương Mạt cũng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net